Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 145. Triệu Di Quân biết rõ Liễu Nhất Chu ưa thích chính mình dùng cái dạng gì hình dạng xuất hiện ở trước mặt hắn, cho nên hôm nay không có hóa cỡ nào tinh xảo trang, mà là chỉ hơi chút hóa thoáng một phát đồ trang sức trang nhã. Dù sao cũng là lúc tuổi còn trẻ dụng hết toàn lực ưa thích qua người. Hôm nay đang cảm thấy Triệu Di Quân một khắc này, Liễu Nhất Chu thậm chí có một chút như vậy hoảng hốt. Không chiếm được luôn tốt đẹp chính là, Liễu Nhất Chu hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Di Quân thời điểm. Thiếu chút nữa cho là bọn họ về tới năm đó cái kia xanh miết thời đại. Cái này a là cho chúng ta tiễn đưa bên ngoài bán tiểu muội. Dịch Nhàn cảnh cáo nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, làm cho nàng đừng làm cái gì yêu thiêu thân, đúng không, vị tiểu thư này, Dịch Nhàn vừa nói như vậy, Úc Chiết Hàm bọn người kịp phản ứng, đúng vậy a, là bên ngoài bán tiểu muội. Diệp Thiều Hoa cái này một thân trang phục nhưng là không giống như là Liễu Nhất Chu đám người. Bằng hữu, xem nhẹ cái kia Dương cùng Triệu Di Quân lớn lên có chút giống nhau mặt. Nói là bên ngoài bán tiểu muội cũng tuyệt không quá phận. Nếu không phải Triệu Di Quân đã sớm biết Diệp Thiều Hoa tồn tại, nàng nhất định sẽ đem những này người mà nói thật đúng. Bất quá bây giờ cho dù biết rõ nàng cũng sẽ không nói cái gì, mà là cười cười không có để ý Diệp Thiều Hoa, ngược lại là kêu gọi mọi người cùng một chỗ trở lại trong sân chơi. Đã gặp nàng không có truy cứu, những người khác thở dài một hơi. Không ai lại quan tâm Diệp Thiều Hoa, chẳng qua là đem Triệu Di Quân sao quanh trăng sáng giống như cầm giữ đám đến trong sân. Người đưa xong bên ngoài bán đi, Liễu Nhất Chu rớt lại phía sau mọi người vài bước ư. Hắn cảnh cáo nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, liền tranh thủ thời gian ly khai a. Thanh âm kia rất bình thản, liền bước chân đều là ưu nhã. Liễu Nhất Chu hiểu rất rõ những nữ nhân này. Dĩ vãng cũng không phải chưa từng có những người khác, rời đi sau tổng hội nghĩ trăm phương ngàn kế theo hắn nơi đây nhiều kiếm một ít gì đó. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa so với hắn trong tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều hơn. Từ đầu tới đuôi hắn kỳ thật vẫn luôn là chú ý nàng. Nàng thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Cái này cùng hắn dĩ vãng biết Diệp Thiều Hoa cũng không giống nhau. Không. Phải nói cùng hắn lúc ban đầu biết nàng kém nhau quá lớn. Ta chỉ là tới trả lại ngươi thứ đồ vật, còn có cái kia 20 vạn. Diệp Thiều Hoa không có lập tức đi, chẳng qua là đem cái kia hai tờ chi phiếu đưa cho Liễu Nhất Chu. Thật có lỗi, quấy rầy, đang xác định Liễu Nhất Chu tiếp về sau. Nàng mới quay người hướng đại lộ đi đến, chậm rãi, từng điểm biến mất tại Liễu Nhất Chu ánh mắt. Liễu Nhất Chu vốn cho là Diệp Thiều Hoa sẽ chất vấn chính mình, sẽ cãi lộn, hắn thậm chí trên tay còn cầm lấy điện thoại, chuẩn bị gọi cảnh vệ điện thoại, nhưng mà kết quả lại là không có cái gì, nàng không có chất vấn chính mình, chẳng qua là để lại cho chính mình hai tờ chi phiếu. Một tờ là hắn lại để cho trợ lý cho nàng, còn có một dương, hắn đã từng cho nàng chi phiếu. Đơn giản như vậy liền giải quyết hết hắn cùng Triệu Di Quân lớn nhất nguy cơ. Hắn có lẽ cao hứng mới là, nhưng mà Liễu Nhất Chu lại một điểm thoải mái ý tứ đều không có. Thậm chí cảm thấy được ngực rất buồn bực, không hiểu bực bội theo ngực dâng lên, như thế nào còn không đi vào. Úc Chiết Hàm cho rằng Diệp Thiều Hoa vẫn còn bên ngoài dây dưa không tha. Không nghĩ tới vừa ra tới liền chứng kiến Liễu Nhất Chu ngây người bộ dáng. Liễu Nhất Chu cúi đầu nhìn xem trong tay hai tờ chi phiếu. Nàng là đến cho ta cái này, là hắn dĩ vãng cho nàng hoa tiền còn có tiền chia tay. Ngươi nói nàng đem 20 vạn cùng tiền chia tay cũng còn cho ngươi. Úc Chiết Hàm ngược lại chưa từng bài kiến người như vậy. Lại có chút kỳ quái, lại nói tiếp cái này Diệp Thiều Hoa coi như có chút tự mình hiểu lấy. Bất quá nàng cái kia 20 vạn không phải nhanh dùng xong chưa? Tại sao có thể có tiền trả lại cho ngươi? Liễu Nhất Chu cũng là sai lầm ngạc, hắn vốn cho là Diệp Thiều Hoa ở bên cạnh hắn sống lâu. trở nên dần dần hư vinh đứng lên. 20 vạn há miệng muốn, nhưng mà hôm nay ngẫm lại, ngoại trừ cái này 20 vạn, hắn ở đây trên người nàng xác thực không tốn cái gì tiền. Hắn gần nhất đi ngang qua cửa hàng còn tổng hội nghĩ đến bộ y phục này mặc ở trên người nàng sẽ như thế nào, mua cho nàng không ít quần áo hóa trang, nhưng là những vật này nàng lại không thấy xuyên qua cũng không có mang đi. Vẫn còn hắn chỗ ở, dĩ vãng hắn sợ phiền toái chưa bao giờ hiểu rõ Diệp Thiều Hoa sự tình. Vốn là những thứ này hắn há hốc mồm đã có người đưa đến trước mặt hắn. Diệp Thiều Hoa đang tìm hắn mượn 20 vạn thời điểm hắn đúng là không vui. Cũng bởi vậy coi thường nàng, có thể đoạn thời gian gần nhất đoạn ở chung, hắn phát hiện nàng là cái kia Dương cố vấn tín đặc biệt mạnh người. Nếu như không phải gặp chuyện bất đắc dĩ, nàng sẽ không há miệng đi tìm hắn mượn cái này 20 vạn. Điểm này theo nàng tình nguyện mặc trắng bệch quần áo, cũng không muốn tiếp nhận hắn mua thứ đồ vật có thể nhìn ra. Không có cái gì mua cho mình, cái này 20 vạn, nàng dùng tại ở đâu? Buổi tối sinh nhật tiệc, hắn cũng là liên tiếp thất thần, cắt bánh sinh nhật thời điểm, Triệu Di Quân trên người bị hồ bánh ngọt, Liễu Nhất Chu còn cầm một kiện style mới phu nhân váy cho nàng đổi. Sâu bài đều không có hủy đi, thấy như vậy một màn, Dịch Nhàn đám người lại là trêu chọc, ngoài còn có chút cảm khái. Công tử phóng đãng Liễu Nhất Chu cũng có ngã quỵ một ngày. Ngoại nhân trước mặt, Triệu Di Quân cũng là vẻ mặt cao hứng bộ dáng, mà khi nàng một người tiến phòng tắm thời điểm, gương mặt đó mới biến đổi thoáng một phát, dùng nữ nhân ánh mắt, nàng tự nhiên có thể nhìn ra, bộ y phục này thước con ngựa không phải là của nàng. Quần áo còn hơi nhỏ số một, vừa vặn thích hợp so nàng gầy một điểm Diệp Thiều Hoa. Liễu Nhất Chu nơi đây thậm chí có y phục của nàng. Nghĩ đến đây, Triệu Di Quân hận không thể đưa trong tay quần áo xé rách. Sao sao Thiều Hoa Thiều Hoa, cái này ba con ngưu cổ ngươi rốt cuộc là thấy thế nào? Ra, đến, nếu như không phải là bởi vì ở công ty, ký túc xá lão đại thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Nàng liên tiếp cho Diệp Thiều Hoa phát nhiều cái run run cửa sổ. Để diễn tả mình kích động tình cảnh, tại hỏi thăm Diệp Thiều Hoa phát hiện cái này mấy cái cổ phiếu còn có thể tiếp tục trúng liền về sau. Nàng đem mình thân ra tài sản bỏ thêm một nửa đi vào. Chờ hai người hết bận đỉnh đầu sự tình về sau, bọn hắn bộ phận thiết kế bộ trưởng tìm đến hai người. Ngữ khí cao hứng phi thường, hai người các ngươi ngày hôm qua cái kia cây bị hợp tác lúc nãy nhìn chúng. Thuộc hạ xuất hiện tư chất thật tốt nhân vật mới, bộ trưởng cũng sẽ căng căng tiền thưởng, cái này cây trích phần trăm cũng có không thiếu, nàng tự nhiên cao hứng, luân phiên hai cái tin vui truyền đến, lão đại đừng nói có bao nhiêu kích động, bọn hắn thực tập địa phương là một xí nghiệp lớn, liền thực tập danh ngạch đều vô cùng có hạn, nếu như nàng cùng Diệp Thiều Hoa làm ra thành tích 3 tháng về sau nhất định sẽ chuyển chính thức. Có thể tại loại này công ty chuyển chính thức đối thuộc khóa này từ nhỏ nói đã là thiên đại tin tức. Tốt, làm rất tốt, 2 giờ chiều hai người các ngươi cùng ta cùng đi ra gặp người đầu tư. Lão đại ăn cơm buổi trưa thời điểm đều kích động khó nén. Thiều Hoa, ngươi như thế nào tuyệt không kích động. Bất quá Thiều Hoa cái này cây chủ yếu vẫn là công lao của ngươi. Coi như cũng được à. Diệp Thiều Hoa ăn hết 2 phần cơm liền phóng hạ chiếc đũa. Nguyên thân có đau bụng tật xấu, ăn quá nhiều dạ dày khó chịu, là một cái ở bên ngoài quả thực một cái cây có thể bắt được hơn 10 vạn trích phần trăm Diệp Thiều. Hoa mà nói, chuyện này xác thực không để cho nàng rất hưng phấn. Diệp Thiều Hoa cùng nàng đợi đến lúc 2 giờ chiều, rốt cuộc đã tới bọn hắn bày ra bộ phận bộ trưởng. Chẳng qua là bộ trưởng sắc mặt khó coi, nàng xem liếc mặt mũi tràn đầy chờ mong lão đại, đang nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Thiều Hoa, mặt mũi tràn đầy phức tạp, cái này cây Triệu quản lý tiếp thủ, ngoặc kép, hết chương.